Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Thư vào đại học không phải là không có alpha theo đuổi Thẩm Thư. Có người sau khi biết cậu đã từng kết hôn liền rút lui. Một số thì lại từ bỏ khi biết cậu không chỉ đã kết hôn mà còn có cả con trai. Mà những người còn lại thì hoàn toàn bị chặt đứt tâm tư trước thái độ kiên quyết từ chối của Thẩm Thư. Từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại cộng với việc Thẩm Thư không dám tin tưởng ai nữa nên trước khi Thẩm An lớn lên cậu sẽ không chấp nhận thêm một mối quan hệ nào nữa. Cậu sợ đến lúc đó Thẩm An sẽ bị ngược đãi. Không ai có thể đảm bảo một người sau khi kết hôn có giống như trước khi kết hôn hay không. Thẩm Thư không đủ dũng khí để đánh cược. Có thể nói Thẩm Thư quan tâm Thẩm An đến cực điểm. Thẩm An chính là sinh mệnh của cậu. Nếu như Thẩm An xảy ra chuyện gì thì cậu không chắc mình sẽ không phát điên lên. Cho dù đến tinh cầu Diên Vĩ, em cũng có thể liên lạc nói cho tôi biết. Hàn Tử Việt quay đầu nhìn về phía Thẩm Thư, nghiêm túc nói, anh không hiểu vì sao Thẩm Thư lại không muốn nói cho anh biết. Chẳng lẽ là sợ anh sẽ giết đứa bé sao? Vậy trong mắt cậu, anh rốt cuộc là người như thế nào chứ? Một tên cặn bã có thể tự tay di ba tê cs ba tê đứa con của mình. Hay là một con quỷ? Nếu Thẩm Thư nói cho anh biết, anh làm sao có thể để cho cha con bọn họ sống một mình nhiều năm như vậy? Năm đó Hàn Tử Việt ly hôn với Thẩm Thư bởi vì cảm thấy Thẩm Thư sống trong nhà họ Hàn không được hạnh phúc. Cho nên sau khi trở thành gia chủ Hàn gia anh đã ly hôn để thả cậu đi. Mà lần động đê, ục ngoài ý muốn đó anh cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Mặc dù Lâm Tiêu biết anh và Thẩm Thư đã ký hiệp ước kết hôn với nhau nhưng không biết rõ ràng nội dung cụ thể nên anh ta đương nhiên không biết Hàn Tử Việt chưa bao giờ đánh dấu Thẩm Thư. Nếu biết chuyện Thẩm Thư mang thai sớm hơn một chút thì anh nhất định đã không ly hôn với cậu mà sẽ gánh hết trách nhiệm. Tình cảm anh dành cho Giản Hy đã là quá khứ. Hơn nữa, Giản Hy chưa bao giờ chấp nhận anh. Anh và Giản Hy cũng chưa từng bắt đầu thì làm sao có thể nói đến kết thúc. Hàn Tử Việt không phải là người không thể buông bỏ. Chỉ là anh bận rộn với sự nghiệp của gia tộc quanh năm nên không có nhiều thời gian để nói chuyện yêu đương. Cũng chưa gặp được người nào có thể khiến anh động tâm. Vì vậy anh vẫn độc thân cho đến khi cha mẹ sử dụng thủ đoạn ép anh phải kết hôn. Sau đó Hàn Tử Việt tự mình làm chủ cân nhắc kỹ càng rồi quyết định chọn Thẩm Thư. Nếu tính từ ngày hai người kết hôn đến nay thì anh và Thẩm Thư quen biết nhau cũng đã được 9 năm. Năm 18 tuổi Thẩm Thư vừa mới thành niên đã phải gả cho anh. Anh cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cậu nên anh thật sự cũng không áy náy lắm. Dù sao thế hệ con cái trong các gia tộc lớn trên cơ bản đều phải liên hôn thương nghiệp. Nếu Thẩm Thư không kết hôn với anh thì tương lai cũng sẽ bị nhà họ Thẩm sắp xếp gả cho người khác. Anh chẳng qua chỉ là thực hiện chuyện này sớm một chút mà thôi. Thẩm Thư là một Omega. Nhà họ Thẩm đương nhiên sẽ không để cho cậu tự ý quyết định kết hôn. Các Omega và Alpha trong tầng lớp thượng lưu chính là món hàng tốt nhất cho các cuộc hôn nhân thương mại. Thậm chí ngay cả Hàn Tử Việt cũng bị cha mẹ ép kết hôn với một Omega có gia thế tương tự nhà họ Hàn. Hàn Tử Việt bị cha mẹ thúc ép quá mức nên bắt đầu sinh ra phản kháng. Sau một thời gian dài lựa chọn thì cuối cùng anh cũng quyết định kết hôn với Thẩm Thư. Gia thế nhà họ Thẩm tuy không tốt bằng nhà họ Hàn nhưng cũng không quá tệ. Tốt xấu cũng có thể coi như một gia tộc lớn. Hàn Tử Việt không muốn vì đối phó cha mẹ cho có lệ mà tùy tiện kết hôn với một Omega có gia thế bình thường. Như vậy sẽ gây ra cho anh càng nhiều rắc rối không cần thiết hơn. Cách chương.